Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 415 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đỉnh núi. Nương theo lấy sấm sét gào thét, nói đạo thiên lôi hung hăng xé rách vân màn. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã bao trùm toàn bộ thiên địa. Lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, người tới chính là tế tộc tộc lão, Đậu Khúc. Đậu Khúc bên người thì là theo lấy An Bích Y, bây giờ An Bích Y đã được luyện chế trở thành tế nô, hai mắt lỗ trống, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, giống như cái xác không hồn đồng dạng. Tô thần, lão phu đã tới, ngươi có thể hiện thân. Màn mưa phía dưới. Đi qua liên tục xác định, phát hiện thật là Đậu Khúc một thân một mình đến đây, Tô thần mới chậm rãi đi ra. Nhìn về phía trước An Bích Y, Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Đậu Khúc sẽ đem An Bích Y mang đến. Nhìn đến Đậu Khúc căn bản không có đem chính mình để vào mắt, bằng không lời nói, tin tưởng Đậu Khúc chắc chắn sẽ không làm như thế. Chỉ cần tế tộc hắn tộc lão không có đến đây, mọi chuyện đều tốt làm. Rốt cuộc hắn chỉ có thể bắn ra một tiễn mà thôi. Nếu là có lấy người khác, cho dù là có thể thuận lợi mũi tên dê yết Đậu Khúc, có tiểu bàn tương trợ, tiểu bàn không phải tế tộc tộc lão địch thủ tình huống dưới, muốn thuận lợi mang đi chính mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đậu Khúc một người, chính mình đủ để mượn nhờ cung tiễn mũi tên dê yết. Tô thần. Chính là. Ngươi nếu biết lão phu tồn tại, vẫn còn dám làm ra chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ lão phu dê yết ngươi sao? Vũ trụ viên mãn cảnh mà thôi, để Đậu Khúc thực sự không nghĩ ra Tô thần đến cùng có cái gì lực lượng, cũng dám cùng chính mình vị này nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả là địch. Như thế khiêu khích, khẳng định không đơn giản. Ngươi dê yết không ta? Thật sao? Ta đã dám dẫn ngươi đến đây, vậy ta liền sẽ không sợ ngươi, làm ngươi đặt chân nơi này thời điểm, thì đã định trước ngươi hội xê hết ở chỗ này. Đậu Khúc đương nhiên minh bạch Tô thần khẳng định không phải ngu dại người, vậy mà dám càn rỡ như thế, khẳng định là có chuẩn bị, muốn là vẻn vẹn tự thân hắn ta, còn thật không nguyện ý đến đây. Không phải sợ hãi một vị vũ trụ viên mãn cảnh võ giả, mà chính là không nguyện ý mạo hiểm. Chỉ là, tình huống bây giờ lại là khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã thuận lợi đem An Bích Y luyện chế thành làm tế nô, lấy tế nô làm môi giới khống chế chín đầu Phượng Hoàng, có như thế ỷ vào mới có thể không kiêng nể gì cả đến đây. Đậu Khúc, ngươi làm tế tộc tộc lão, lại là đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả, giam cầm một nữ tử tính là gì anh hùng hảo hán, không bằng ngươi đem An Bích Y thả, ngươi ta ở giữa ân oán dừng ở đây, như thế nào? Nghe đến lời này, Đậu Khúc cười. Nhìn ngu ngốc giống như, nhìn lên trước mặt nam tử. Não tử có bệnh. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, Tô thần rất rõ ràng, mình muốn cùng Đậu Khúc tiêu trừ ân oán khẳng định không có khả năng. Chính mình không đơn giản diệt Đậu gia trên dưới, càng đem tất cả Đậu gia hài cốt toàn bộ đưa tới, dạng này khiêu khích Đậu Khúc muốn là lựa chọn từ bỏ, đó mới kỳ quái. Đáng tiếc là Đậu Khúc nghìn tính vạn tính đều sẽ không nghĩ tới, tay mình nắm cung tiễn, một kiện có thể thuận lợi mũi tên dê yết nửa bước siêu thoát vũ trụ cung tiễn, muốn là Đậu Khúc sớm biết, phải chăng dám trước đến còn thật là ẩn số. Ngươi muốn ra tay? Tô thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta lần này dẫn ngươi đến đây, thì là muốn dê yết ngươi, bằng không lời nói, ta cũng không phải là ăn no không chuyện làm, chẳng lẽ ở chỗ này cùng ngươi riêng tư gặp. Đậu Khúc lại là cười, căn bản không có đem Tô thần để vào mắt. Bởi vì hắn thấy, bất luận cái gì bẫy rập cùng thủ đoạn tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không đủ nhìn, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Tô thần nhìn lấy trong tay mình cung tiễn, vừa cười vừa nói, cái chuôi này cung tiễn đến từ tiểu thế giới, ta mượn trợ cung tiễn đã thuận lợi mũi tên dê yết mười mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, không biết ngươi là có hay không có thể ngăn cản được. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô thần, không biết vì cái gì, Đậu Khúc cũng là cho rằng Tô thần nói ra lời này không giống như là nói giả. Trong lòng cũng là cảm thấy sợ không thôi. Việc này muốn là thật, chính mình không có chín đầu Phượng Hoàng tương trợ, hắn lần này còn thật hội xê hết ở chỗ này. Khó trách Tô thần dám một mình ở chỗ này chờ chính mình. Ngươi không sợ sao? Ta vì sao muốn sợ? Đã tiền bối không sợ, vậy ta liền muốn bắt đầu. Mời. Nhìn lấy Đậu Khúc dạng này thái độ, Tô thần ngược lại là hơi kinh ngạc. Cũng đồng dạng không nghĩ ra đã Đậu Khúc rõ ràng lựa chọn tin tưởng mình, tại sao lại một mặt không sợ cùng không nhìn. Chẳng lẽ Đậu Khúc có kế sách ứng đối? Không cần phải, Dù sao mình trong tay cung tiễn, trừ phi là gặp phải đặc thù nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, bằng không lời nói, bất kỳ người nào đều không thể chống đỡ được chính mình bắn ra một tiễn. Coi như Đậu Khúc tự thân có thủ đoạn, sự tình chạy tới một bước này, hắn đều cần thử một lần, bởi vì Tô Thần minh bạch một việc. Cái kia chính là, liền xem như không tự mình ra tay, tin tưởng Đậu Khúc cũng sẽ không bỏ qua chính mình, loại tình huống này, chính mình nói lại nói nhảm nhiều đều là vô dụng. Đã như vậy, cái kia mình cần gì vết mực lãng phí thời gian, trước mũi tên dê giết Đậu Khúc lại nói, chỉ cần dê giết Đậu Khúc, tự nhiên có thể thuận lợi cứu ra An Bích Y. Ngươi muốn cứu người, đã được luyện chế trở thành tế nô. Trong đầu đột nhiên vang lên thiên tể thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch đây là ý gì, theo hắn nhìn đến An Bích Y thứ nhất mắt thời điểm, thì đã phát hiện An Bích Y không thích hợp. Như thế nào tế nô? Khôi lỗ một loại, rất là âm độc luyện chế thủ đoạn, ta nếu là không có nhìn lầm, Đậu Khúc hẳn là lấy song tu làm môi giới, đem luyện chế thành làm tế nô. Tuy nhiên đã thuận lợi đoán được, bất quá khi Tô Thần chánh thức được đến xác thực đáp án, vẫn là không cách nào áp chế trong lòng vô tận lửa giận, phàm là không phải thâm cừu đại hận, hắn cũng không nguyện ý tùy ý treo chọc một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, đồng thời loại này cường giả còn là đến từ tế tộc. Đậu Khúc không đơn giản diệt An gia, càng đem An Bích Y luyện chế thành làm tế nô, đây cũng là vì cái gì, hắn thề muốn đánh dê yết Đậu Khúc nguyên nhân thực sự. Đến mức phải chăng có thể tương trợ An Bích Y khôi phục, cái kia cũng là về sau sự tình. Chậm rãi giơ lên trong tay cung tiễn, Tô Thần mở cung kéo mũi tên, điều động lực lượng toàn thân, hiện tại hắn, theo cảnh giới tăng lên, bắn tên đã không cần dành thời gian bốn phía lực lượng, chỉ là mỗi lần bắn tên vẫn là cần tiêu hao lực lượng nguyên thần, đây mới là lớn nhất tai hại. Muốn là bắn tên không biết tiêu hao nguyên thần, như vậy chính mình liền có thể muốn bắn mấy mũi tên liền có thể bắn ra mấy mũi tên, đây mới thực sự là tùy tâm sở dục, mà không phải giống bây giờ, chỉ có thể bắn ra một tiễn, nhưng bởi vì nguyên thần suy yếu mà đối mặt phiền toái rất lớn. Bị trong nháy mắt khóa chặt Đậu Khúc, sắc mặt lại là thoáng biến, hắn hiện tại rốt cục có thể khẳng định, Tô Thần vừa mới nói tới khẳng định không phải giả, trong tay người này cung tiễn xác thực có thể mũi tên dê yết hắn. Muốn không phải bên người có An Bích Y, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi tránh đi một tiễn này. Nhưng là hiện tại, Đậu Khúc lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại rất là chờ mong một tiễn này. Hừ, nói bắn thì bắn. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần đương nhiên biết mình đã không có bất luận cái gì con đường cũ. Tuy nhiên hắn không rõ lắm, vì cái gì Đậu Khúc rõ ràng rất là kiên kỵ chính mình cung tiễn, lại như của lựa chọn không nhìn. Nhìn đến Đậu Khúc cũng đến có xe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huẩn bị. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng mây mù, lấy thiên lôi cuồn cuộn chi thế hung hăng xé mở cửu tiêu thương khung. Đậu Khúc đứng tại chỗ không động mảy may. Băng lãnh trong hai mắt lóe ra sát ý cuồn cuộn, ý niệm khống chế An Bích Y. Nương theo lấy Phượng Hoàng kêu to. Cùng sở hữu chín tiếng. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, chín đầu to lớn Phượng Hoàng đột nhiên theo An Bích Y thể nội gào thét mà ra, từng lùng Phượng Hoàng lực lượng che khuất bầu trời, tại Đậu Khúc trước mặt hình thành lực lượng trở ngại. Chín cổ Phượng Hoàng lực lượng tầng tầng điệp gia, hình thành cửu Phượng bình chướng. Thở dài một tiếng. Nguyên thần trong nháy mắt truyền đến từng trận suy yếu, Tô Thần rất là không cam tâm, trơ mắt nhìn lấy thí thần tuyệt cốt tiễn không nghiêng không lệch bắn tại cửu Phượng bình chướng phía trên, vẫn chưa phá vỡ Phượng Hoàng bình chướng phòng ngự. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đậu Khúc dám một mình đến đây. Thậm chí không nhìn chính mình lấy ra thí thần tuyệt cốt cung mũi tên. Lung lay sắp đổ, Tô Thần vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng mai đan dược, không ngừng để vào đến miệng bên trong. Vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn là không cách nào trong nháy mắt khôi phục nguyên thần, đây cũng là chính mình bắn tên lớn nhất tai hại. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Đậu Khúc bên người lại có chỉnh một chút chín đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng, dạng này thực đủ sức để chấn nhờ íp toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, bao quát bất luận cái gì ẩn thế chủng tộc đều không thể chống lại. Đậu Khúc cười. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, nếu là không có cửu Phượng tương trợ, hôm nay lão phu còn thật không phải ngươi địch thủ, ngươi công kích rất lợi hại, đáng tiếc là, ngươi làm không được. Cửu Phượng đạo thể. Không sai, cũng là cửu Phượng đạo thể, tin tưởng ngươi hẳn không có nghĩ đến, An Bích Y thể nội cửu Phượng đạo thể bên trong, vậy mà phong ấn chính đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng, ta còn cần phải cảm tạ ngươi diệt Đậu gia, bằng không lời nói, lão phu cũng sẽ không ra núi. mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Giờ khắc này, Đậu Khúc thật rất là phẫn nộ. Tuy nhiên Đậu Gia không có chuyện gì, hắn khẳng định không cách nào thuận lợi được đến chính đầu Phượng Hoàng. Chỉ là một mã thì một mã. Hắn khẳng định không có khả năng buông tha người này. Không chỉ có hủy diệt Đậu Gia, thậm chí còn đem rất nhiều quan tài đưa tới, cũng là trần trụi khiêu khích. Chính mình muốn là từ bỏ đánh dê yết người này, như thế nào xứng đáng chính mình? Ta còn có thể bắn ra một tiễn. Nhất định muốn hù dọa đối phương, Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng, liền xem như chính mình triệu hồi ra tiểu bàng bọn người, chỉ sợ cũng là chuyện vô bổ. Đối với mình tới nói, hiện tại có thể làm sự tình duy có một dạng. Cái kia chính là nghĩ biện pháp sống sót. Tính ra sai lầm. Hắn nếu như biết rõ Đậu Khúc phá vỡ Cửu Phượng đạo thể, thuận lợi khống chế chính đầu Phượng Hoàng, hắn chắc chắn sẽ không đến đây mạo hiểm, vốn là nghĩ muốn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê yết Đậu Khúc, ai có thể nghĩ tới lại là loại cục diện này. Tình thế chắc chắn phải xê hết, ngươi đã không cách nào phá cục. Ngươi cung tiễn xác thực rất lợi hại, vậy lão phu thì mượn nhờ Cửu Phượng lực lượng tới dê yết ngươi, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, Đậu Khúc đối Tô Thần trong tay cung tiễn cảm thấy rất hứng thú, trừ muốn bảo vật bên ngoài, còn cần thay tộc nhân báo thù. An Bích Y còn như cái xác không hồn, yên tĩnh đứng tại Đậu Khúc bên người, chính đầu to lớn Phượng Hoàng che khuất bầu trời, nương theo lấy từng tiếng Phượng Hoàng kêu to, mênh mông khủng bố Phượng Hoàng khí tức giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến. Đậu Khúc, ngươi cũng đã biết, đã ta biết rất rõ ràng An Bích Y bên trong thể nội ẩn chứa lấy Cửu Phượng đạo thể, nhưng vì sao không động vào nàng? Đang chuẩn bị xuất thủ Đậu Khúc, đột nhiên nghe đến lời này, đầu tiên là sững sờ một chút, rất là hiếu kỳ hỏi thăm ê ngươi chỉ biết là Cửu Phượng đạo thể, nhưng lại không biết đạo thể bên trong phong ấn chính đầu Phượng Hoàng. Lời mặc dù như thế, bất quá Đậu Khúc lại như cũ cảm thấy hiếu kỳ. Dưới tình huống bình xuất thường, coi như Tô Thần không biết đạo thể bên trong phong ấn chính đầu Phượng Hoàng, nhưng là Tô Thần nếu biết Cửu Phượng đạo thể, chỉ cần song tu tất nhiên sẽ tăng lên tự thân tu vi, hoàn toàn có thể trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh. Tô Thần vì gì không làm như thế? Không hiểu song tu bí thuật. Đậu Khúc, ta có thể nói cho ngươi, Cửu Phượng đạo thể bên trong phong ấn chính đầu Phượng Hoàng vẫn là lần, Cửu Phượng đạo thể chánh thức bí mật, cũng là phong ấn chính đầu Phượng Hoàng vị kia, chính là đến từ tiểu thế giới xây thần cảnh cường giả. Ngươi thế mà biết xây thần cảnh. Nghe đến xây thần cảnh ba chữ, Đậu Khúc lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần thế mà liền xây thần cảnh đều biết. Nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, phàm là biết tiểu thế giới võ đạo người ít càng thêm ít, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ xây thần cảnh võ giả mà thôi. Đậu Khúc, ta cùng Đậu Gia ở giữa ân oán, nguyên bản là ngươi Đậu Gia sai trước đây, ta chỉ là bị ác buộc đánh trả mà thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay, ta có thể nói cho ngươi liên quan tới Cửu Phượng đạo thể chánh thức bí mật, thậm chí đem vị này Cửu Phượng đạo thể chủ nhân. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Đậu Khúc đã không kiên nhẫn khoát tay. Lạnh lùng chế giỡn nói khi ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Lão phu đã đem An Bích Y luyện chế thành làm tế nô, trong cơ thể nàng Cửu Phượng đạo thể, căn bản không có hắn tồn tại, chỉ có chính đầu Phượng Hoàng. Đáng thương, ngươi bây giờ biết sợ hãi, đáng tiếc là, đã muộn, bất quá lão phu đã vừa mới nói qua, không có ngươi lời nói, lão phu cũng không có khả năng được đến Cửu Phượng đạo thể, càng không có cách nào khống chế chính đầu Phượng Hoàng. Bất quá! Ngươi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, lão phu có thể làm sự tình, cũng là lưu ngươi toàn thây, để ngươi nguyên thần một lần nữa vào luân hồi. Ngươi hảo tâm như vậy. Tô Thần đương nhiên không tin Đậu Khúc hội hảo tâm như thế, lưu toàn thây còn có thể tin tưởng, đến mức để cho mình nguyên thần một lần nữa vào luân hồi, mà không phải đem chính mình nguyên thần trấn áp hoặc là hủy diệt, trừ phi là chính mình não tử có vấn đề, bằng không lời nói làm sao có khả năng lựa chọn tin tưởng. Đậu Khúc cười lấy gật gật đầu. Nói ra y lưu ngươi toàn thây, đã đối ngươi không tệ, đến mức để ngươi một lần nữa vào luân hồi, lão phu hội mượn nhờ bí thuật, tin tưởng đời sau, ngươi hội đầu thai trở thành trâu heo, dạng này đối với ngươi mà nói, cũng coi là lựa chọn tốt. Đủ hung ác. Không kịp ngươi một nửa. Tám lạng nửa cân. Không muốn tiếp tục hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, bởi vì tại Đậu Khúc nhìn đến, Tô Thần là tất phải dê yết người, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, đối phương đều cần xê hết. Đã như vậy, cần gì tiếp tục nhiều nói nhảm. Đã ngươi không muốn biết Cửu Phượng đạo thể bên trong bí mật, vậy ta thì đem bí mật này đưa vào quan tài, ngươi chớ phải hối hận mới tốt. Hối hận? Lão phu xưa nay không thấy hối hận hai chữ viết như thế nào, ngươi nói nhảm quá nhiều, có thể đi xê hết. Vừa dứt lời, chính đầu Phượng Hoàng bắt đầu ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng quanh sát mà đi. Không có ngồi chờ xê hết, Tô Thần đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy mình bị dê yết, cố nén nguyên thần suy yếu, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.